Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 300, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sát Chân Thân sở dĩ danh xưng Đông An phủ đệ nhất ngạnh công, cũng là bởi vì hộ thân kình lực dung địa sát chi khí chỉ bất quá so với vào tay luyện sát chi thuật. Hắc Sát Chân Thân thủ đoạn có thể xưng non nớt, môn này đến từ Cửu Sát Điện luyện sát chi thuật, là một loại đem giữa thiên địa rời rạc sát khí cùng tiên thiên võ giả hộ thân kình lực triệt để tương dung công pháp. Công thành, sát khí khả tụ khả tán, có thể công có thể thủ, biến ảo vô tận. Nếu có thể tu thành pháp lực thi pháp cô đọng, chính là một môn động niệm tức xuất cường lực pháp thuật. Cùng loại với lục gia tiên thiên nhất khí cầm nã thủ. Tiến thêm một bước luyện sát thành cương thì là đạo cơ thủ đoạn, có thể bằng này phi thiên độn địa, xuất nhập thanh minh, ngao du cửu tiêu. Phía sau tựa hồ còn có cương sát hợp nhất thủ đoạn, cái này không phải người thường có khả năng biết được. Mượn nhờ thức hải còn lại sao trời cảm ngộ này pháp, tại nhiều phiên nghiệm chứng đằng sau, Mạc Cầu lựa chọn địa hỏa sát khí. Loại này sát khí Thương Vũ phái Xích Hỏa Phong tựu có. Có một ít ngoại môn đệ tử sẽ tiêu tốn thời gian thi pháp cô đọng sát khí cùng cần nhân giao dịch giá thị trường một viên linh thạch 10 sợi. Nội vụ đường cũng có bán ra, cho nên cũng không khó. Mạc Sư Huynh, bốn phong tên ghi ra. Mới từ tàng pháp điện trở về, Mạc Cầu tựu bị Tôn Du Nhạc giữ chặt. Hai người chúng ta cùng một chỗ, phân đến Xích Hỏa Phong. Sơ giao, đi Mê Nguyệt Phong. Nha, Mạc Cầu chân mày khẽ nâng, xem ra mình cùng Xích Hỏa Phong ngược lại là có duyên, gật đầu hỏi. Còn có ai vào Xích Hỏa Phong? Có Chu Lâu Vân, Ngụy Tồn Hoa, Hoàng Nguyên. Tôn Du Nhạc bấm ngón tay tính toán, nói. Tính cả chúng ta, hết thảy 7 người. 5 người khác lúc này chính tập hợp một chỗ, nhìn thấy hai người có nhân hạ ý thức muốn ngoác lại bị người ngăn lại. Tôn Du Nhạc thiên phú không tồi, có lẽ sẽ bị bọn hắn tán đồng, còn như Mạc Cầu vị đại sư huynh này. Khó, hắn cũng không thèm để ý, đi nội vụ đường nhận quần áo, lệnh bài, dùng linh thạch đổi 10 sợi địa hỏa sát khí tựu hồi tiểu viện của mình. Ngoại viện chiếm diện tích rộng lớn, mỗi một vị đệ tử đều có tiểu viện của mình, thậm chí bế quan chi địa. Trong phòng, Mạc Cầu khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt nhắm lại, nhìn chăm chú trước mắt vỏ đen. Đàn bên trong chính là địa hỏa sát khí. Loại này sát khí cực kỳ dữ dằn, liền xem như luyện khí 6 tầng chi nhân, cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Bình thường tiên thiên võ giả tại tiếp xúc trong nháy mắt sợ sẽ hội thể xác tinh thần câu phần, chết không có chỗ chôn. Dùng cái này vật tu hành phàm nhân võ kỹ, Thương Vũ phái lập phái mấy trăm năm, Mạc Cầu sợ vẫn là vị thứ nhất. Bất quá hắn cũng có lực lượng, so với những người khác nhục thể của hắn cường hãn hơn, có thể dung luyện mạnh hơn sát khí. Mà lại, địa hỏa sát khí phân thuộc hỏa hành, dung hỏa quyết đối nó cũng có nhất định điều khiển chi năng. Ngoài ra, chính là đối luyện sát chi thuật lĩnh ngộ. Xuất, pháp quyết nhất dẫn, vỏ đen nắp khẩu bắn ra, một sợi đen đỏ xen lẫn hơi khói từ đó toát ra. Hơi khói to bằng cánh tay trẻ con, như là khói đặc tựa như một đầu trường xà giữa trời xoay quanh, nhìn thật kỹ, nội có nham tương dường như hồng mang du tàu, bất ngờ có hỏa tinh bắn tung tóe, cho người ta một loại âm trầm dữ dằn cảm giác. Địa hỏa sát khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu tĩnh tâm ngưng thần, thân thể run nhẹ, một tầng ảm đạm hắc quang đã bao phủ trên dưới quanh người. Hắc sát chân thân, hô, sát khí giữa trời khoanh chân, bị pháp quyết dẫn dắt đột nhiên giữa trời tán làm mấy chục sợi, hướng xuống đánh tới. Lốp bốp, địa hỏa sát khí cùng hộ thân kình lực vừa chạm vào, lúc này phát sinh kịch liệt phản ứng, hỏa tinh bắn tung tóe, hơi khói tiêu tán. Kình lực cũng hiện ra bất ổn. Mạc Cầu thể nội phản ứng càng thêm kịch liệt, nhục thân thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, nhói nhói để cơ bắp điên cuồng run rẩy. Thậm chí tựu liền trong ý thức cũng hiển hiện một cỗ khó mà áp chế âm hỏa, lòng sinh không hiểu sao động. Cái này địa hỏa sát khí, không chỉ có thể đốt cháy vật hữu hình, tựu liền thần hồn, đồng dạng có thể ăn mòn. Chấn, suy nghĩ phác hỏa, phù đồ chi tướng tại thức hải hiển hiện, trong nháy mắt chấn áp trong lòng hết thảy tạp niệm. Tựu liền nhục thân phản ứng, cũng nhận được ngăn chặn. Nhân cơ hội này, Mạc Cầu phi tốc bấm tay bấm niệm pháp quyết dung hòa quyết luyện sát chi thuật cùng nhau thi triển. Hộ thân kình lực cùng địa hỏa sát khí cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Tựa như cả hai đang thong thả tương dung, thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, sát khí tiêu tán, Mạc Cầu mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong đều là mỏi mệt. Tuy là gian nan, may mà này pháp có thể thực hiện. Trong bất chi bất giác. Đến từ tiên đảo đám người, đến Thương Vũ phái ngoại viện, đã có nửa năm có dư. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào tông môn linh thạch đan dược đại lực cung cấp, chúng nhân tu vi đều có không ít tiến triển. Chói mắt nhất thì là một vị tên là Ti Mã Hàm Quang đệ tử. kẻ này trước khi đến không chút nào thu hút, nửa năm qua này lại đột một ra mặt, sớm luyện khí 8 tầng, bị Thương Vũ Phong một vị đạo cơ tu sĩ thu làm môn hạ, trở thành nội môn đệ tử. Thường Vũ phái đệ tử chia làm chân truyền, nội môn, ngoại môn. Có khác đạo binh tạp dịch không liệt tông môn đệ tử tên ghi. Ngoại môn đệ tử cần làm sai dịch đổi được công lao, như thế mới có thể có đến tông môn giúp đỡ. Nội môn đệ tử thì không cần như thế, trừ phi tông môn có lệnh, phần lớn thời gian đều có thể dùng tại trên tu hành, mỗi tháng đều có để bên ngoài đệ tử hâm mộ linh thạch đan dược. Còn như chân truyền đệ tử, mỗi một vị cũng là có triển vọng trúc cơ tồn tại, chính là tông môn truyền thừa chi cơ. Thường Vũ phái 4 phong, mỗi phong chỉ có 2 vị chân truyền, mà lại phần lớn thời gian chưa hề đủ quân số qua. Cho nên 3 năm sau nội môn vẫn là ngoại môn, địa vị hoàn toàn khác biệt. Nhất trực bị nhân xem trọng Xích Hỏa Phong Chu Lâu Vân, trước mắt đã luyện khí 7 tầng, thuộc về trong đám người thê đội thứ nhất, 3 năm tu tới tầng thứ 8 đương không vấn đề. Sơ Giao hiển lộ ra thiên phú kinh người, ngắn ngủi hơn nửa năm tựu từ nhập môn đến luyện khí tầng 2. Tôn Du Nhạc cũng luyện khí 3 tầng. Còn như Mạc Cầu, phàm nhân võ giả thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này, lại nghĩ gia tăng cực kỳ gian nan, chỉ có luyện sát chi thuật hơi có chỗ thành, nhục thân cường độ hơi có gia tăng. Đối mặt quanh mình một đám thiên phú xuất chúng hạng người, mắt trần có thể thấy tiến bộ của bọn hắn cũng là một loại dày vò. Thời gian dần trôi qua, hắn càng phát ra thâm cư không ra ngoài. Điền sư đệ, lấy thiên phú của ngươi chỉ ít 10 năm mới có hy vọng luyện khí 8 tầng, đi vào nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, ví như tại tông môn không có chỗ dựa, phân đến không tốt sai dịch tất nhiên ảnh hưởng về sau tiến độ. Không bằng dạng này, người mỗi tháng điểm Chu sư huynh một hạt hợp khí đan, trợ sư huynh sớm ngày tiến vào nội môn, về sau cũng tốt chiếu cố ngươi. Đi ra tiểu viện, Mạc Cầu liền gặp được mấy người vây tại một chỗ, hướng phía một vị tiểu mập mạp thuyết phục. Thế nhưng là, nếu như thiếu một viên hợp khí đan, ta 3 năm này tu hành chẳng phải là tiến độ chậm hơn. Điền sư đệ lắc đầu. Không được, sư đệ, ngươi nghĩ rõ ràng. Một người dựa vào vách tường, hừ nhẹ một tiếng, nói. Phái ta ngoại môn đệ tử sai dịch nặng nề, có một ít thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không có chỗ dựa, sau khi rời khỏi đây thời gian càng thêm gian nan. Hiện tại nhường ra một hạt lại là vì tương lai tính toán. Sư huynh chớ có lấn ta, điền sư đệ mếu máo, ta nghe qua từ tiên đảo tới đệ tử Thương Vũ phái cực kỳ nhìn chúng, không có khả năng điểm nguy hiểm nhiệm vụ. Ở chỗ này, thời khắc đều có tu vi cao thâm nội môn đệ tử tọa chấn, không ai dám dùng sức mạnh. Cho nên, hắn cũng không sợ. Vậy nhưng chưa hẳn, một người nhún vai, nơi này là Lăng Vân Sơn Mạch, không ít tán tu tà đạo ẩn tàng trong đó, hàng năm đều có đệ tử vô cớ mất tích, sống chết không rõ, liền xem như chân truyền đệ tử cũng không phải không có đi ra sự tình. Chúng ta càng sẽ không ngoại lệ. Huống hồ, ngươi cũng là Xích Hỏa Phong đệ tử, chẳng lẽ không hy vọng Chu sư huynh mau chóng ra mặt? Theo ta được biết, Mê Nguyệt Phong vi sư tỷ, Thiên Vân Phong xe sư huynh, đều được những người khác giúp đỡ. Ta, điền sư đệ mặt hiện dãy ruộng, nói. Các ngôi làm sao không xuất ra. Ta ra, đối phương mở miệng, sư huynh đáp ứng ta, một khi vào nội môn, 3 năm sau tất nhiên giúp ta an bài hợp ý việc cần làm. Điền sư đệ còn tại dãy ruộng, đợi nhìn thấy Mạc Cầu, hai mắt sáng lên, gấp vội vươn tay chĩa sang. Vậy hắn vì cái gì không xuất ra? Hắn, đối phương quét mắt xem ra, lắc đầu nói. Hắn là phàm nhân võ giả tu hành dùng chính là thông khiếu đan, Chu sư huynh muốn nó có làm được cái gì? Trên thực tế hắn mở miệng muốn qua, làm sao không có kết quả gì, phản đến tự rước lấy nhục. Mạc Cầu, lúc này, nơi xa một người cao giọng hô to. Thế nhưng là ngươi sai người mua sắm linh tài. Vừa mới nội vụ đường đưa tới, tạm thời gửi ở ta nơi này. Không sai, Mạc Cầu hai mắt khẽ động, bước nhanh đi đến phụ cận, chắp tay nói tạ. Làm phiền Lý sư đệ, khách khí, Lý Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là phản thủ đem thả có linh tài cái túi giấu ở phía sau. Bất quá, sư huynh liền định như thế đem đồ vật lấy về. Nếu không, Mạc Cầu nhíu mày, vất vả phí cũng nên cho một chút a, Lý Trần xoa xoa đôi bàn tay chỉ nói. Sư đệ muốn không nhiều, một viên linh thạch là đủ. Ngô, Mạc Cầu gật đầu, mặt không đổi sắc, ta hiểu được sư đệ là muốn lừa ta linh thạch ta đi tìm nội môn sư huynh tới. Lý Trần biến sắc gấp vội mở miệng, họ Mạc ngươi có hay không điểm cốt khí, vừa có sự tình liền muốn tìm sư huynh tìm tiền bối. Không phải, Mạc Cầu mở miệng, ngươi đem đồ vật cho ta. Chấm, hắn vị này, đại sư huynh tại ngoại viện rất không khai nhân chờ thấy, không ít người trong lòng đều có ý kiến. Gây chuyện âm dương quái khí, hơn nửa năm qua tất nhiên là không ít. Làm sao mà cầu khó chơi, làm theo ý mình, thực sự không được tự chuyển ra tông môn trưởng bối tới cái hàng duy đà kích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tuy là nhìn qua không có chút nào cốt khí, lại làm cho nhân hận đến nghiến răng, khư khư lại không thể làm gì. Mạc Cầu, Lý Trần sau lưng, một vị phiên phiên giai công tử cất bước đi ra, nói. Người bất quá là một kẻ phàm nhân, coi như vào tiên phái, về sau cũng tiền đồ có hạn. Ta khuyên ngươi, có một ít tự mình hiểu lấy. Nguyên lai là Xa Chí Đạo Xa sư đệ, Mạc Cầu tiếng nói bình thản, nhưng, sư đệ, hai chữ này, vẫn như cũ làm cho đối phương ánh mắt co rụt lại. A, Xa Chí Đạo nhẹ a một tiếng, ánh mắt thiểm động, nói. Ta gặp ngươi mấy tháng gần đây, một mực tại thu mua các loại linh tài, không biết đối đồ trên tay của ta có dám hay không hứng thú. Nói, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều chỗ mấy khối châu ngọc kim thiết. Trong đó một vật để Mạc Cầu mặt lộ suy tư. Sư đệ nguyện ý bán ra. Không, Xa Chí Đạo lắc đầu, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Ta muốn cùng ngươi giao đấu một chàng, ví như Xa Mộ thắng, về sau không muốn ở trước mặt ta tự xưng sư huynh, cái này khiến ta rất không thoải mái. Cái này, sợ là không tốt a, Mạc Cầu mở miệng. Mạc Mỗ là lần này đại sư huynh, chính là tông môn quy củ, không đổi được. Hành, Xa Chí Đạo hừ lạnh, ngươi chỉ là chiếm tuổi tác lớn tiện nghi ta, đợi đến ngươi ở độ tuổi này, ai không thể trong nháy mắt nghiền ép ngươi. Ngươi liền nói, có nguyện ý hay không? Vẫn là không ổn, Mạc Cầu lắc đầu, ta dù sao cũng là sư huynh, lấy lớn hiếp nhỏ, sợ là sẽ phải tao tiền bối trách phạt. Ngươi, Xa Chí Đạo nghe vậy, tức thì nóng giận ngược lại cười. Không cần phải lo lắng, không nói trước Xa Mỗ tuyệt không có khả năng thất bại, coi như thua, đồ vật cho ngươi, cũng sẽ không nói cho tiền bối. Không giống một ít người, động một tí tựu gọi trưởng bối. Dạng này a, Mạc Cầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Chừng nào thì bắt đầu. Hiện tại, bành, vừa dứt lời, giữa sân bóng người nhoáng một cái, Mạc Cầu đã xuất hiện tại Xa Chí Đạo vị trí, trong tay cầm các loại linh tài. Còn như Xa Chí Đạo, thì đã té xỉu trên đất, hai người cách xa nhau ba trượng, không đủ 10 mét, lấy Mạc Cầu tốc độ, đừng nói hắn mới luyện khí 7 tầng, chính là Lục Dung như vậy luyện khí 8 tầng tu tiên giả, cũng không có cơ hội thi triển hộ thân pháp thuật. Sư đệ, đa tạ. Hướng phía đã hôn mê Xa Chí Đạo chắp tay, Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt cầm lấy đồ vật ở những người khác trợn mắt hốc mồm vẻ mặt trở về tiểu viện. Vừa vào viện lạc sắc mặt của hắn chính là trầm xuống. Nơi này không thể ở lại, người nghĩ sớm đi xích hỏa phong, Phàn Sư Chính có chút hăng hái nhìn về phía Mạc Cầu. Ngược lại là thông minh, những ngày này thế nhưng là có không ít người đến đây cáo trạng, nói người ỷ vào đại sư huynh thân phận, có nhiều nhục nhã người khác, nếu như ngươi lại không đến, sư muội sợ là muốn đích thân xuất thủ đem ngươi đuổi đi. Cách chương.